Omega xinh đẹp bị từ hôn yêu đương cùng ảnh đế Alpha. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cầm lập tức cảm thấy ngượng, ngay lập tức ngậm miệng không còn đánh giá gì thêm. Nhưng ngoài cô ra, vẫn có người không hiểu gì. Không phải, không phải, Hạ Tuyên Như liên tục phủ nhận. Không phải eo của Omega đều như vậy, chỉ có eo của Miểu Miểu như thế thôi. Tôi cũng là Omega, tôi cũng là nữ, eo của tôi không thể tuyệt vời và mềm mại đến thế. Hạ Tuyên Như không phải cố ý tâng bốc Ôn Miểu Miểu mà là nói thật lòng. Ôn Miểu Miểu từ nhỏ đã học múa, eo của cậu rất đẹp, mềm mại nhưng không thiếu sức mạnh. Điều này là điều mà hầu hết các Omega đều khó đạt tới. Ngay cả trong vòng Omega cũng rất hiếm. Lăng Lam cười và nhìn về phía Ôn Miểu Miểu với ánh mắt hoàn toàn tán thưởng. Tố chất thật sự không tồi. Kỹ năng của cậu ấy tuyệt vời. Kỳ Dã nói, đôi mắt không rời khỏi Ôn Miểu Miểu từng động tác. Mức độ mềm mại và cảm giác lực lượng kết hợp rất hoàn hảo. Mềm dẻo nhưng cũng mạnh mẽ. Trong giới Omega, tôi chưa từng thấy ai nhảy vũ điệu thái như vậy. Miểu Miểu xem như là độc nhất vô nhị. Phối nhạc dù là kiểu hiện đại nhưng kết hợp rất tốt. Hơn nữa gương mặt và thân hình của cậu ấy sau này sẽ rất nổi bật. Hàn Ngôn cười, liếc nhìn Kỳ Dã và nói thêm. Rất khó để giữ sự bình yên. Mọi người trước đó đều không hiểu nhiều về Ôn Miểu Miểu. Chỉ biết rằng Tịch Đại Ảnh Đế bỗng dưng chú ý đến cậu. CP không phải là một cái gì đó quá quan trọng mà là một Omega không rõ nguồn gốc. Mọi người đều không hiểu tại sao Tịch Đại Ảnh Đế lại quan tâm đến Omega này. Trong thời gian ngắn họ ở bên nhau, mọi người chỉ thấy Ôn Miểu Miểu có vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách dễ thương, nhưng giờ đây, khi họ thực sự chứng kiến màn trình diễn của cậu, họ mới cảm thấy thực sự bị kinh ngạc. Sau khi tất cả khen ngợi Ôn Miểu Miểu, mọi người mới nhận ra có người vẫn chưa lên tiếng. Vì vậy, bốn người cùng quay sang nhìn Tịch Mộ Yên. Tịch Mộ Yên tất nhiên nghe tất cả những gì họ nói. Hắn cắn chặt hàm răng, cảm giác nội tâm mâu thuẫn cực kỳ. Một mặt giống như có được một bảo bối tuyệt vời. Hắn muốn cả thế giới biết về bảo bối của mình, nhưng mặt khác lại chỉ muốn giữ bảo bối đó cho riêng mình. Tuy nhiên, khi cảm nhận được ánh mắt của bốn người, Tịch Mộ Yên vẫn giữ ánh mắt của mình dán chặt vào Ôn Miểu Miểu. Không chút nghi ngờ, là một ngôi sao lớn. Khả năng kiểm soát biểu cảm của hắn rất tốt. Hắn bình tĩnh hỏi, sao vậy? Mọi người không nhìn Miểu Miểu nhảy múa mà chỉ nhìn tôi sao? Bốn người hoài nghi nhìn nhau. Tịch Đại Ảnh Đế thực sự hào phóng đến thế sao? Chỉ có Tần Cầm không kìm nén được mà hừ một tiếng. Tịch Đại Ảnh Đế quả là rất biết cách che giấu cảm xúc. Tuy nhiên, khi âm nhạc tiến vào phần kết thúc, mọi người cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa. Ngay lập tức quay lại tiếp tục xem Ôn Miểu Miểu nhảy múa. Âm nhạc đã đi đến những giây cuối cùng. Một động tác xoay lớn. Ôn Miểu Miểu hít một hơi. Vẫn cố gắng giữ cho biểu cảm trên mặt bình tĩnh. Cậu cảm thấy đầu gối đã rất đau. Trước đó, nhân viên đã đến phòng y tế để lấy thuốc sát trùng và thuốc giảm đau, nhưng mùi thuốc rất nồng. Và mọi người đều biết khứu giác của các alpha hàng đầu rất nhạy cảm. Ôn Miểu Miểu sợ rằng mọi người sẽ nhận ra nên cậu chỉ dùng thuốc sát trùng để khử trùng. Sau đó bọc một lớp băng gạc để cầm máu. Rồi tiếp tục luyện tập vũ đạo. Nhưng điệu nhảy mà cậu biên soạn có nhiều động tác khó và khá nặng. Vì vậy cuối cùng, khi kết thúc điệu nhảy, Ôn Miểu Miểu thực sự cảm thấy không thể chịu nổi. Đầu gối của cậu giống như đã sưng lên dưới lớp váy dài. Ôn Miểu Miểu không thể không chịu đựng. Mặt hơi nhăn lại vì đau nhưng cậu vẫn kiên trì nghiêm túc. Theo nhịp của âm nhạc, cậu duy trì dáng vẻ. Ba đạo cong, ngả lưng ra phía sau và xoay tròn. Tiếp tục xoay tròn, cậu đẩy điệu nhảy lên đến cao trào cuối cùng. Ôn Miểu Miểu chọn một bài hát hiện đại, chỉ có một chữ trong tên bài hát. Cũ, vũ điệu của cậu hoàn hảo phù hợp với giai điệu và ý nghĩa của bài hát. Động tác xoay tròn cuối cùng đã truyền tải hoàn hảo chủ đề của bài hát, mang đến cho khán giả một cảm giác mới mẻ và tràn đầy sức sống. Khi âm nhạc dần dừng lại, động tác xoay tròn của Ôn Miểu Miểu cũng dừng lại. Cuối cùng cậu đứng vững, giữ thăng bằng và cúi người. Tuyệt vời, Ôn Miểu Miểu tự hô trong lòng một tiếng, không bị vấp ngã hoặc có động tác nào sai sót. Đây là lần biểu diễn mà cậu hài lòng nhất. Cậu đã làm được, cậu có thể mang đến màn trình diễn vũ đạo tốt nhất cho Tịch Mộ Yên. Ôn Miểu Miểu không tự giác nở một nụ cười. Đó là nụ cười thoải mái và tươi đẹp mà cậu hiếm khi có. Mọi người ngoài phòng lại một lần nữa bị nụ cười của Ôn Miểu Miểu làm kinh ngạc. Mặc dù màn trình diễn đã kết thúc, họ vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Ôn Miểu Miểu. Xem đủ rồi chứ? Tịch Mộ Yên bỗng nhiên lên tiếng, giọng trầm, nếu đã xem đủ, có phải nên gọi em ấy ra nghỉ ngơi không? Tần Cầm lập tức hồi phục tinh thần, vội vàng gật đầu nói, đúng rồi, gọi Ôn Miểu Miểu ra nghỉ ngơi. À đúng rồi, thầy Tịch, tôi sẽ phát cho anh đoạn bass nhạc đệm mà anh muốn. Anh nghe thử xem có phải không? Tịch Mộ Yên đã tự chơi đàn guitar, nhưng hắn hỏi tiết mục tổ về bass nhạc đệm để có hiệu quả tốt nhất. Tần Cầm vừa nói vừa mở WeChat trên điện thoại, nhưng khi vừa cúi đầu thao tác, cô bỗng ngẩng đầu nhìn Tịch Mộ Yên, không tin nói, thầy Tịch, sao anh lại kéo tôi vào danh sách đen? Bốn người khác cũng ngạc nhiên nhìn Tịch Mộ Yên, không hiểu tại sao Tịch Đại Ảnh Đế lại kéo người dẫn chương trình vào danh sách đen. Sau một lát, Hàn Ngôn và Lăng Lam, những người duy nhất có WeChat của Tịch Mộ Yên, liếc nhau và có cảm giác kỳ lạ. Hai người cũng ngay lập tức mở WeChat và sau 2 giây, Hàn Ngôn nói, tôi cũng bị kéo vào danh sách đen. Cả tôi cũng vậy, Lăng Lam nói, đây có phải là alpha quá đáng không? Họ đã suy nghĩ về lý do Tịch Mộ Yên kéo họ vào danh sách đen. Có lẽ điểm chung lớn nhất của ba người họ là đã khen Ôn Miểu Miểu. Tịch Mộ Yên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không chút thành ý, chỉ nhẹ nhàng nói, xin lỗi, tay vội, nhạc đệm không cần phát nữa. Mọi người, thật là tay vội, tuy nhiên, chưa kịp có thêm cảm tưởng gì. Tịch Mộ Yên đã đứng dậy, chỉnh sửa lại cổ áo không biết bao nhiêu lần rồi khi nhìn mọi người. Vẻ mặt lạnh lùng trước đó hoàn toàn biến mất. Bây giờ tôi, Tịch Mộ Yên tạm ngừng một chút, vẫn nhỏ giọng hỏi, có được không? Mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên. Một lát sau, Hàn Ngôn là người đầu tiên phản ứng, không kìm được cười lên và nói, ôi trời, Tịch Đại Ảnh Đế, anh không phải đang hồi hộp chứ? Ha ha ha ha. Tịch Mộ Yên liếc anh ta một cái, không nói gì thêm, thật sự hồi hộp sao? Ha ha ha ha. Lăng Lam cũng cười rộ lên, trời ơi, hôm nay tôi phải về và kể cho Dương Đạo biết, năm đó diễn cùng Tịch Mộ Yên, anh ấy không bao giờ hồi hộp như vậy, ha ha ha ha. Tịch Mộ Yên đã hợp tác với Lăng Lam trong bộ phim đầu tiên. Lúc đó Lăng Lam đã là một ngôi sao lớn, trong khi Dương Đạo là một nhân vật danh tiếng, còn Tịch Mộ Yên khi đó chỉ mới bắt đầu sự nghiệp. Nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh và biểu diễn rất ổn định. Dương Đạo nghĩ rằng Tịch Mộ Yên là người không biết hồi hộp, tự phụ và không có gì khiến hắn cảm thấy lo lắng. Nhưng hiện tại, ảnh nghệ alpha trẻ tuổi nhất Hát Quốc đang cảm thấy hồi hộp vì sắp phải biểu diễn đàn guitar cho một tiểu Omega. Mọi người đều rất ngạc nhiên, nhưng Tịch Mộ Yên hoàn toàn không thấy có gì lạ. Chỉ hơi nhíu mày và hỏi một cách cụ thể, tôi bây giờ trông có khác biệt nhiều so với hình ảnh lúc 17 tuổi không? Không ai biết lý do tại sao Tịch Mộ Yên lại muốn so sánh với 17 tuổi, nhưng đối diện ánh mắt nghiêm túc của hắn, Lăng Lam vẫn thu lại nụ cười, dùng ánh mắt của một ảnh hậu dày dạn kinh nghiệm để đánh giá Tịch Mộ Yên từ đầu đến chân. Sau đó mới cười nói, nếu anh vẫn giữ được sự hồi hộp này, đó chính là hình ảnh của một thiếu niên 17 tuổi. Tịch Mộ Yên cảm thấy gương mặt mình giãn ra một chút. Hắn nghiêng đầu nói với Tần Cầm, tôi chuẩn bị xong rồi. Tốt tốt, Tần Cầm lập tức thông báo cho Ôn Miểu Miểu. Ôn Miểu Miểu, thầy Tịch đã chuẩn bị xong, cậu có thể ra ngoài bây giờ. Do tiết mục tổ muốn tạo hiệu ứng, gây bất ngờ, nên trong khoảng thời gian này, CP hai bên không được gặp mặt nhau trực tiếp. Vì vậy, phòng triển lãm được chia làm hai phần với hai cửa ra vào ở hai bên. Ôn Miểu Miểu ra từ cửa bên trái, còn Tịch Mộ Yên vào từ cửa bên phải. Vì vậy họ không gặp nhau. Khi Tịch Mộ Yên đã vào phòng, hắn chờ đến khi cửa phòng bên trong mở ra, mới bước vào phòng trống. Trong phòng, còn thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào của nho tím. Tịch Mộ Yên tự nhiên hít một hơi sâu. Ôn Miểu Miểu ra ngoài trước, chưa kịp đến chỗ ngồi đã quay đầu nhìn về phía phòng triển lãm. Qua tấm kính pha lê, cậu thấy rõ Tịch Mộ Yên ngồi ở giữa phòng. Ngay lập tức, Ôn Miểu Miểu cảm thấy tim mình đập mạnh, cả người dường như nóng lên. Bởi vì lúc này, Tịch Mộ Yên quá quen thuộc đối với Ôn Miểu Miểu nhưng lại khác biệt với những gì cậu thường thấy. Tịch Mộ Yên lúc này trông rất khác so với hình ảnh trưởng thành và thanh lịch mà hắn thường thể hiện. Từ khi bắt đầu sự nghiệp, hắn luôn giữ vẻ ngoài trưởng thành và quý phái nhưng hiện tại, với kiểu tóc thả lỏng và trang phục giản dị, hắn dường như trẻ hơn rất nhiều. Mái tóc không chải chuốt, để rủ tự nhiên trên trán khiến hắn trông như một thiếu niên 17 tuổi. Giảm bớt vẻ cấm dục thường thấy. Về trang phục, hắn hiếm khi bỏ qua sự định hình cao cấp, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng bình thường kết hợp với quần jean xanh. Sơ mi còn cài mở hai cúc, ống tay áo cuốn lên đến khuỷu tay, lộ rõ cơ bắp săn chắc trên cánh tay. Ôn Miểu Miểu không thể rời mắt khỏi Tịch Mộ Yên, người đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà, ôm một cây đàn guitar gỗ và nhìn cậu với ánh mắt tự tin và hồi hộp, nhưng lại tràn đầy sự tươi trẻ của tuổi thiếu niên. Mọi thứ đều hoàn hảo, giống như hình ảnh của một thiếu niên 17 tuổi. Cũng giống như hình ảnh Tịch Mộ Yên trong trí nhớ của Ôn Miểu Miểu. Hoàn toàn trùng khớp, Tịch Mộ Yên bắt đầu chơi đàn guitar. Môi hắn khẽ nhếch và giọng nói trầm ấm cất lên. Bờ biển, gân trời, bên người. Em, tại thời điểm này, Ôn Miểu Miểu cảm giác như thời gian đã quay trở lại mùa hè 7 năm trước. Cậu nhớ lại hình ảnh Tịch Mộ Yên ngồi bên sông, ôm đàn guitar và hát, nhìn cậu với nụ cười, giống như hình ảnh trước mắt hoàn toàn trùng khớp. Ôn Miểu Miểu không thể rời mắt khỏi Tịch Mộ Yên, bị cuốn hút sâu sắc, đến mức quên mất ngồi xuống ghế, quên chớp mắt, thậm chí quên cả thở. Ánh trời sáng, biển mây cuồn cuộn, nơi nào, tìm em, nơi nhìn thấy, ngôn từ chính xác, tất cả đều. Không thấy em, muốn anh, đau, một bài hát không dài, chỉ có phần dạo đầu và kết thúc cũng chỉ mất khoảng 5 phút. Nhưng 5 phút đó đối với Ôn Miểu Miểu lại như kéo dài suốt 7 năm, làm cho khoảng thời gian 7 năm như trôi qua trong chốc lát. Cuối cùng, khi tiếng đàn ngừng lại, Tịch Mộ Yên ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài qua tấm kính. Khóe môi nở một nụ cười. Dù biết Tịch Mộ Yên không thể nhìn thấy mình nhưng Ôn Miểu Miểu vẫn cảm thấy như bị ánh mắt đó nhìn thấu. Nụ cười ấy như một mũi tên trúng vào trái tim cậu. Cậu theo bản năng đưa tay lên, cố gắng ngăn chặn cảm xúc đang sắp bùng nổ từ trong lòng. Kỳ Giá là người đầu tiên lên tiếng cảm thán. Nói, thì ra thầy Tịch hát cũng hay như vậy. Đây là một tài năng toàn diện. May mắn anh ta chỉ diễn kịch chứ không hát. Nếu không chúng ta không còn cách nào sống sót. Chỉ có A Ngôn và chúng ta còn có thể đấu với anh ta. Thanh âm và kỹ thuật quả thật rất tốt. Hàn Ngôn bổ sung, hai người này đã khiến Ôn Miểu Miểu trở lại hiện thực. Tần Cầm liếc nhìn cậu, hỏi liệu có thể gọi Tịch Mộ Yên ra ngoài không? Ôn Miểu Miểu vội vàng gật đầu và nói nhỏ, tôi đi thay quần áo trước, nếu thầy Tịch ra ngoài hỏi, phiền cô nói giúp một tiếng. Ôn Miểu Miểu cảm thấy đầu gối đã sưng lên, trước đây quấn băng đã bắt đầu gây khó chịu, giờ đây càng trở nên đau đớn. Cậu sợ Tịch Mộ Yên sẽ nhận ra nên quyết định xử lý trước. Tần Cầm không biết nguyên nhân, chỉ nghĩ là cậu xấu hổ. Cô cười và gật đầu. Ôn Miểu Miểu chịu đựng cơn đau và vội vàng đi vào phòng thay đồ. Tiếp theo là Kỳ Dã. Sau khi Tần Cầm xác nhận mọi thứ, lập tức gọi Tịch Mộ Yên ra. Khi Tịch Mộ Yên ra ngoài, hắn nhìn quanh và hỏi ngay lập tức, Ôn Miểu Miểu đâu rồi? Đi thay quần áo. Tần Cầm cười nói, có lẽ cậu ấy vẫn còn ngại với bộ váy dài, có thể là xấu hổ. Tịch Mộ Yên không cười, bỗng nhiên có một ý nghĩ trong đầu, hắn nhíu mày và nói, xin lỗi, tôi vào xem em ấy chút. Nói xong, Tịch Mộ Yên không đợi Tần Cầm trả lời đã quay người bước nhanh về phía phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ, Ôn Miểu Miểu đã thay đồ thành trang phục thường ngày, áo hoodie màu xanh bơ và quần trắng dài, quần không bó sát nên cậu có thể kéo lên trên đầu gối. Khi cậu vừa gỡ băng, phát hiện đầu gối đã sưng lên, có cả vết bầm tím, nhìn rất đáng sợ, vết chảy ra không chảy máu nhưng rất đau. Ôn Miểu Miểu không dám dùng thuốc, chỉ dùng cồn sát trùng để làm sạch vết thương, cồn khiến vết thương đau hơn. Trong phòng thay đồ chỉ có mình Ôn Miểu Miểu, cậu không thể chịu đựng nổi, nước mắt bắt đầu trào ra. Chưa kịp xử lý xong, cửa phòng thay đồ bị gõ mạnh. Ôn Miểu Miểu tưởng là người từ tổ tiết mục đến thúc giục, vội nói, lập tức xong, ra ngay đây. Nhưng không có ai trả lời. Cửa lại bị gõ thêm 3 lần. Ôn Miểu Miểu không biết đối phương có ý gì, đành phải tạm thời bỏ ống quần và nói, cửa không khóa, có thể vào. Cửa phòng thay đồ mở ra, người bước vào không phải là người từ tổ tiết mục mà là Tịch Mộ Yên. Tịch Mộ Yên nhìn xuống Ôn Miểu Miểu, hỏi thẳng, Ôn Miểu Miểu, em đang làm gì? Ôn Miểu Miểu hoảng hốt, bình rượu sát trùng rơi xuống đất. Cậu vội cúi xuống nhặt, nhưng chỉ cần hơi cong đầu gối là cơn đau lại khiến cậu không thể cử động. Ôn Miểu Miểu cứ duy trì tư thế ngồi xổm nửa chừng, không thể ngẩng đầu lên nhưng vẫn không thể kiềm chế mà nhìn Tịch Mộ Yên. Có lẽ lúc này, Tịch Mộ Yên trông giống như khi 17 tuổi, khiến Ôn Miểu Miểu quên hết đau đớn, không còn cảm thấy sợ hãi hay xấu hổ. Cậu chỉ đơn giản là vươn tay ra, nắm lấy vạt áo của Tịch Mộ Yên và nhẹ nhàng kéo. Giọng nói như mèo con rên rỉ, ca ca, em đau quá. Nước mắt đã trào ra từ hốc mắt làm cho đôi mắt đỏ ửng. Thật đúng là muốn mệnh của hắn mà. Tác giả, Tiểu Tịch, mau mau dỗ dành vợ của tôi. Cách chương.